Kính chúc năm 18 xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 14 của chương trình 4500 từ vựng tiếng Trung thông dụng nhé. Tỷ sứ xử trí tập số 14. Hôm nay chúng ta sẽ đến với các từ vựng và các câu sau đây. Từ thứ nhất là bay quan. Bay quan nghĩa là bi quan. Bay là bi và quan là quan. Bay quan là bi quan. Câu ví dụ thứ nhất. Nǐ bú yào thài bay quan, yí qiě dōu huì hǎo de. Nǐ bú yào bạn đừng thài bay quan, quá bi quan. Ý chia tâu khỏe, tất cả đều sẽ hảo tờ, ổn thôi. Nǐ bú yào thài bây quan, ý chia tâu khỏe hảo tờ. Câu ví dụ số 2. Trinh sai sư bài hậu, tha bây quan chí lở. Hậu sau khi trinh sai cuộc thi đấu, sư bài thất bại. Trinh sai sư bài hậu sau khi thất bại ở cuộc thi đấu, tha bây quan chí lở, cậu ấy vô cùng bi quan. Tính từ xong đến chí lờ thể hiện cái mức độ nó rất là cao. Trinh sai sư bài hậu, tha bây quan chí lờ. Câu ví dụ tiếp theo. Ú luận trai tua ta tờ khuẩn nán miệng chén, tha chúng bủ bây quan sư hoàng. Ú luận, bất luận, trai sở mở miệng chén là ở trước cái gì đó, tua ta tờ khuẩn nán khó khăn lớn thế nào. Tha chúng bủ anh ấy từ trước đến giờ đều không. Bây quan, bi quan. Sư hoàng thất vọng. Ú luận trai tua ta tờ khuẩn nán miệng chén, tha chúng bủ bây quan sư hoàng. Câu ví dụ tiếp theo. Miệng tuổi khuẩn nán, tha chẳng sừng lỡ bây quan chính sự. Miệng tuổi đối diện với khuẩn nán khó khăn, tha chẳng sừng lỡ anh ấy nảy sinh bây quan chính sự, tâm trạng bi quan. Chính sự là tâm trạng hoặc là trạng thái tâm lý. Miền tuổi khuẩn nán, tha chẳng sừng lỡ bây quan chính sự. Từ vựng tiếp theo đó là từ bảy phang. Bảy là bắc, phang là phương. Bảy phang nghĩa là miền bắc hoặc là phương bắc. Câu ví dụ thứ nhất. Bảy phang rấn xua hỏa ai chuyển sứa, nán phang rấn chuế bù ý dạng. Bảy phang rấn, người miền bắc, xua hỏa nói chuyện, ai là thường hay hoặc là thích, chuyển sứa cong lưỡi. Nán phang rấn, người miền nam, chuệ thì lại, bù ý dạng không giống như vậy. Bảy phang rấn xua hỏa ai chuyển sứa, nán phang rấn chuệ bù ý dạng. Câu ví dụ tiếp theo. Bảy phang tờ thiên chỉ bị chéo can chảo, nán phang chiều cháo sư tua lở. Bảy phang tờ thiên chỉ thời tiết ở miền bắc bị chéo can chảo khá là khô hanh, nán phang miền nam chiều thì cháo sư tua lở ẩm hơn nhiều. Chấm chấm chấm tua lờ nghĩa là gì đó hơn nhiều. Bảy phang tờ thiên chỉ bị treo can chảo, nán phang chiều cháo sư tua lờ. Câu ví dụ tiếp theo. Bảy phang tung thiên, chinh trắng xẻ xuệ. Bảy phang tung thiên, mùa đông ở miền bắc, chinh trắng thường xuyên, xẻ xuệ có tuyết rơi. Bảy phang tung thiên, chinh trắng xẻ xuệ. Tiếp theo chúng ta đến với từ bảy chí. Bảy là bắc, chí là cực. Bảy chí là bắc cực. Câu ví dụ thứ nhất. Bảy chí hán lạnh tua bing. Bảy chí bắc cực hán lạnh lạnh giá, tua bing nhiều băng. Bảy chí hán lạnh tua bing. Câu ví dụ tiếp theo. Ủa phê tráng xỉ khoan bảy chí chúng. Ủa phê tráng tôi vô cùng xỉ khoan thích bảy chí chúng gấu bắc cực. Bảy chí là bắc cực và chúng là con gấu. Bảy chí chúng nghĩa là gấu bắc cực. Ủa phê tráng xỉ khoan bảy chí chúng. Từ vựng tiếp theo đó là từ Bảy Kinh, nghĩa là Bắc Kinh. Câu ví dụ thứ nhất. Ủa sĩ khoan Bảy Kinh tờ ý hứa yuán. Ủa sĩ khoan tôi thích Bảy Kinh tờ ý hứa yuán, Di Hòa Viên ở Bắc Kinh. Ủa sĩ khoan Bảy Kinh tờ ý hứa yuán. Câu ví dụ tiếp theo. Tha chạy Bảy Kinh tờ ý sủa ta xuế xuế xí. Tha cậu ấy chạy ở hoặc là tại Bảy Kinh tờ ý sủa ta xuế. Sủa đây là lượng từ. Y sủa ta xuế một trường đại học, Bảy Kinh tờ ở Bắc Kinh, xuế xí học tập. Tha chạy Bảy Kinh tờ y sủa ta xuế xuế xí. Tiếp theo đó là từ bảy khứa. Bảy khứa nghĩa là vỏ sò. Câu ví dụ thứ nhất. Ủa hẳn xỉ khoan tàu hải biên truy triển bảy khứa. Ủa hẳn xỉ khoan tôi rất thích tàu hải biên đến bờ biển truy triển đi nhập bảy khứa vỏ sò. Ủa hẳn xỉ khoan tàu hải biên truy triển bảy khứa. Câu ví dụ tiếp theo. Dùng bảy khứa chua tờ cung y phỉn phê chẳng phèo lẻng. Dùng bầy khứa cho tờ công y phỉn, đây là cụm danh từ làm chủ ngữ. Công y phỉn, đồ thủ công mỹ nghệ. Dùng bầy khứa vỏ sò cho tờ để làm. Dùng bầy khứa cho tờ công y phỉn, những món đồ thủ công mỹ nghệ làm từ vỏ sò. Phê chẳng phèo lẹng, vô cùng đẹp mắt. Dùng bầy khứa cho tờ công y phỉn, phê chẳng phèo lẹng. Câu ví dụ tiếp theo. Bầy khứa. Tại Trung Quốc sang cổ sử chi, chẳng dùng cho hộ bì. Bầy khứa vỏ sò. Tại Trung Quốc sang cổ sử chi, ở thời cổ đại của Trung Quốc. Chẳng đã từng. Dùng cho dùng để làm. Hộ bì tiền tệ. Bầy khứa tại Trung Quốc sang cổ sử chi, chẳng dùng cho hộ bì. Từ vựng tiếp theo đó là từ bầy quang lụ. Bầy là dự phòng, quang là quên, lụ là những cái ghi chép lại, ghi lại. Bây quang lù nghĩa là bản ghi nhớ hoặc là sổ ghi nhớ. Câu ví dụ thứ nhất. Phán sự trung yào tờ sự chính, ủa tâu chi giái sổ chi bây quang lù lì. Phán sự có nghĩa là phàm là, tức là cứ cái gì là. Trung yào tờ sự chính, những việc quan trọng. Ủa tâu tôi đều chi giải ghi lại. Sổ chi bây quang lù lì. Lì ở trong sổ chi bây quang lù. Mục ghi nhớ của điện thoại. Phán sự trung yào tờ sự chính, ủa tâu chi giái sổ chi bây quang lù lì. Câu ví dụ tiếp theo. Ủa tờ bây quang lù phàng giái bàn công chua sang lở. Ủa tờ bây quang lù sổ ghi nhớ của tôi phàng giái để ở hở. Bàn công chua sang lở trên bàn làm việc rồi. Bàn công chua nghĩa là bàn làm việc. Ủa tờ bây quang lù phàng giái bàn công chua sang lở. Câu ví dụ tiếp theo. Chưa cơ xéo bẩn chữ cấy lì tăng bây quang lù. Chưa cơ xéo bẩn chữ quấn vở nhỏ này, cấy nị cho bạn, tang để làm, bây quang lụ sổ ghi nhớ. Chưa cơ xéo bẩn chữ cấy nị tang bây quang lụ. Từ vựng tiếp theo của chúng ta đó là từ bẩy. Từ này có bốn nghĩa như sau. Nghĩa thứ nhất là lưng. Nghĩa thứ hai là cõng hoặc là phát cái gì đó trên lưng. Nghĩa thứ ba là đọc thuộc hoặc là học thuộc lòng. Và nghĩa thứ tư là giấu hoặc là lén, tức là làm vụ trộm làm sau lưng ai đó. Trước hết với nghĩa thứ nhất, nghĩa là lưng, chúng ta có các câu ví dụ sau đây. Nải nai, úa cái nín, chuối chuối bầy à. Nải nai, bà nội ơi, úa cái nín là con làm gì đó cho bà. Chuối chuối bầy, nghĩa là đấm lưng. Úa cái nín, chuối chuối bầy à, cháu đấm lưng cho bà nhé. Nải nai, úa cái nín, chuối chuối bầy à. Câu ví dụ tiếp theo. Khái chữ xí chảo sứ, úa băng tha cha bầy. Sứ, khi, khái chữ con, xí chảo tắm, ủa bang tha tôi giúp con, cha bảy kỳ lưng, khái chữ xí chảo sứ, ủa bang tha cha bảy. Câu ví dụ tiếp theo, bú yào chạy bìa lấn bầy hậu xua hoài hỏa, bú yào đừng, xua hoài hỏa nói xấu, chạy bìa lấn bầy hậu sau lưng người khác, bầy hậu là sau lưng, bú yào chạy bìa lấn bầy hậu xua hoài hỏa. Và tiếp theo với nghĩa là cõng hoặc là vác trên lưng, chúng ta có các câu ví dụ sau đây. Thứ nhất, ở chữ bình hảo lở, yêu nắng chúng xin, bay sang su bao, chuyển sang xuế lở. Ở chữ con trai, bình hảo lở, khỏi ốm rồi, hoặc là khỏi bệnh rồi. Yêu nắng lại có thể, chúng xin là làm gì đó lại, hoặc làm gì đó trở lại. Bay sang su bao, đeo cặp sách lên. Yêu nắng chúng xin, bây sang su bao, chuyển sang xuế lở, lại có thể đeo cặp sách đi học trở lại rồi. Ở chữ biên hảo lở, yêu nắng chúng xin, bây sang su bao, chuyển sang xuế lở. Câu ví dụ tiếp theo, khan trở phóng yếu xính dấu bù phang biển, tha biển chủ động thí chú, mấy thiên bây trở phóng yếu sang xuế. Khan trở phóng yếu, thấy bạn của mình, xính dấu, tức là cái việc đi lại, bù phang biển, bất tiện. Ý nói đây là chân không tự đi lại được. Tha biển cô ấy liền, chủ tùng chủ động, thí chu đưa ra ý, mấy thiên hàng ngày, bây trở phóng yếu cõng bạn, sang xuế đi học. Khan trở phóng yếu xính dấu bù phang biển, tha biển chủ tùng thí chu, mấy thiên bây trở phóng yếu sang xuế. Và tiếp theo với nghĩa số 3 là đọc thuộc hoặc là học thuộc lòng. Chúng ta cùng đến với câu ví dụ. Mấy thiên chào trấn, ủa tâu bầy yên vấn tan chữ. Mấy thiên chào trấn, mỗi buổi sáng hàng ngày, ủa tâu bầy, tôi đều đọc thuộc. Yên vấn tan chữ, từ vựng tiếng Anh, tan chữ là từ vựng hoặc từ đơn. 每天早晨我都背英文单词。 câu ví dụ tiếp theo， 这个小女孩才五岁就能背很多古诗。 这个小女孩， cô bé này， 才五岁， 15 tuổi， 就能， đã có thể， bay đọc thuộc， hẳn tua rất nhiều， củ sư bài thơ cổ. 这个小女孩， 才五岁， 就能背很多古诗。 câu ví dụ tiếp theo， 这篇文章， 她背得一字不差。 这篇文章， bài văn này， 篇là lượng từ， 她背得，cậu ấy đọc thuộc, ý chữ bù cha không sót chữ nào, y là một chữ là chữ, bù là không, cha là sót, ý chữ bù cha không sót chữ nào. Chữ phiên vấn trang, tha bảy tựa ý chữ bù cha. Tiếp theo, nghĩa số 4 là giấu hoặc là lén, tức là làm gì đó sau lưng ai đó, làm một cách vụ trộm hoặc là giấu giếm. Ví dụ, cưa cửa bảy chữ ma mà, chỉ quảng ba ta hiểu gì là cưa cửa anh trai, bây giờ ma mà giấu mẹ, chỉ quảng ba đi đến quán net, tả yếu xì lợ, chơi game rồi. Cưa cửa bây giờ ma mà, chỉ quảng ba, tả yếu xì lợ. Câu ví dụ tiếp theo, ủa bây giờ phụ mụ, xem phẳng yếu chia lợ y bị chén, thấu chứ chua sân y. Ủa bây giờ phụ mụ, tôi giấu cha mẹ, xem phẳng yếu chia lợ y bị chén, vay bạn bè một khoản tiền. Xem sấy chia chén nghĩa là vay ai nó tiền, y bị chén là một khoản tiền. Thấu tư đầu tư, chua sân y làm kinh doanh. Ủa bây giờ phụ mụ xem phẳng yếu chia lỡ y bị chén, thấu tư chua sân y. Câu ví dụ tiếp theo. Ủa cán bảo chừng, tha chúng mấy bây giờ ta gia chỉ càn hoài sự. Ủa cán bảo chừng, tôi dám đảm bảo, tha chúng mấy anh ấy chưa bao giờ từng bây giờ ta gia xấu mọi người. Chuy càng khoai sử để đi làm chuyện xấu. Úa cán bảo chừng, tha chúng mấy bây giờ ta gia chuy càng khoai sử. Và từ vựng tiếp theo đó là từ bây chỉnh. Bây chỉnh có hai nghĩa sau đây. Nghĩa thứ nhất là nền, và nghĩa thứ hai là nền tảng hoặc là bối cảnh, tức là bối cảnh trong quá khứ hoặc là hoàn cảnh hiện tại mà có ảnh hưởng tới hoạt động của con người hoặc là sự phát sinh hoặc là sự phát triển của sự việc. Trước hết với nghĩa thứ nhất là nền, chúng ta có câu ví dụ sau đây. 你看舞台的背景是不是太简单了点啊？ 你看bạn xem舞台的背景nền của sân khấu 是不是có phải là 太简单了点啊？hơi đơn giản quá không? 你看舞台的背景是不是太简单了点啊？ Câu ví dụ tiếp theo. 背景音乐太吵了。 音乐là âm nhạc, bây chỉnh là nền. Bây chỉnh y yue, nhạc nền. Thai chảo là ồn quá hoặc là nhạc nền to quá. Bây chỉnh y yue, thai chảo là. Câu ví dụ tiếp theo. Chưa phú hoa, dùng lãn thiên, chưa bây chỉnh. Cần gia trần thua chu, lấn u nây xin tở nín chỉnh. Chưa phú hoa, bức tranh này, dùng lãn thiên, dùng bầu trời xanh. Chưa bây chỉnh để làm nền. Cần gia càng thêm, trần thua chu, nổi bật ra. Dấn u nảy xin tở nín chỉnh, đây là cụm danh từ, nín chỉnh sự tĩnh lặng, nảy xin trong nội tâm, dấn u của nhân vật. Chưa phú hoa dùng lán thiên chúa bày chỉnh, càng gia trần thua chu, dấn u nảy xin tở nín chỉnh. Và tiếp theo với nghĩa số 2 là nền tảng, bối cảnh, tức là bối cảnh trong quá khứ hoặc là hoàn cảnh hiện tại mà có ảnh hưởng tới hoạt động của con người hoặc là sự phát sinh, sự phát triển của sự việc. Chúng ta có các câu ví dụ sau đây. 我不在乎他的家庭背景怎么样，我在乎的是他这个人。 我不在乎， tôi không quan tâm hoặc là tôi không để ý đến tha de gia đình bối cảnh, bối cảnh gia đình của cô ấy hoặc là hoàn cảnh gia đình của cô ấy. 怎么样thế nào? 我在乎的điều mà tôi quan tâm sự tha chưa cờ dẫn là chính con người của cô ấy. 我不在乎他的家庭背景怎么样，我在乎的是他这个人。 câu ví dụ tiếp theo. 这起案件的背景已经查清楚。 这起案件的背景， đây là cụm danh từ， 背景bối cảnh， 这起案件的của vụ việc này， 起 đây là lượng từ cho từ sự kiện， 已经đã查điều tra清楚rõ ràng。 这起事件的背景已经查清楚。 Câu ví dụ tiếp theo. 文章深刻分析了作品产生的历史背景. 文章 bài văn, 深刻 là làm gì đó một cách sâu sắc, 分析了 phân tích, 作品产生的历史背景 đây là cụm danh từ, 历史背景 bối cảnh lịch sử, 产生 ra đời, 作品 tác phẩm. 文章深刻分析了作品产生的历史背景. Từ vựng tiếp theo đó là từ bay pan, nghĩa là phản bội. Bay là sau lưng và pan là phản, tức là phản bội. Câu ví dụ thứ nhất, tha bay pan chủ của, tha sử cửa mai của giấy. Tha, hắn ta, bay pan phản bội, chủ của tổ quốc. Tha sử, hắn ta là, cửa một, mai của giấy, kẻ bán nước. Mai là bán, của là nước và giấy là tên trộm. Tha bay pan chủ của, tha sử cửa mai của giấy. Câu ví dụ tiếp theo, tha bú huay chua chu bay pan công sư tợ sư chiến. Tha bú huay, anh ấy sẽ không, chua chu là làm ra được chuyện gì đó. Bay pan công sư tợ sư chiến, đây là cụm danh từ, sư chiến, chuyện. Bay pan công sư, phản bội công ty. Tha bú huay chua chu bay pan công sư tợ sư chiến. Câu ví dụ tiếp theo, ủa y chứ, y xin ý y tuổi nỉ. Nì chinh rán bay phản lỡ ủa. Ủa y chứ em luôn. Y xin ý ý, một lòng một dạ. Tuy nỉ đối với anh. Nì chinh rán vậy mà anh lại. Bay phản lỡ ủa, phản bội em. Ủa y chứ y xin ý ý tuy nỉ. Nì chinh rán bay phản lỡ ủa. Từ vựng tiếp theo cũng là từ vựng cuối cùng trong bài hôm nay. Đó là từ bay sung. Bay sung nghĩa là đọc thuộc. Câu ví dụ thứ nhất. Tha nâng ý chữ bù cha tờ. Bây sung chu, xuế của tờ cụ sư. Tha nâng, anh ấy có thể. Ý chữ bù cha tờ là gì đó một cách không sót chữ nào. Bây sung chu, đọc thuộc ra được. Xuế của tờ cụ sư, những bài thơ cổ đã từng học. Tha nâng, ý chữ bù cha tờ. Bây sung chu, xuế của tờ cụ sư. Câu ví dụ tiếp theo. Tha bây sung khở vấn, phê tráng liễu lì. Tha bây sung, anh ấy đọc thuộc. Khở vấn, bài khóa, phê tráng liễu lì, vô cùng lưu loát. Tha bây sung khở vấn, phê tráng liễu lì. Câu ví dụ tiếp theo. Chính nỉ bây sung ý xả, chúa thiên tờ tháng sư. Chính nỉ bây sung ý xả, mời em đọc thuộc. Chúa thiên tờ tháng sư, bài thơ đường hôm qua. Chính nỉ bây sung ý xả, chúa thiên tờ tháng sư. Thưa các bạn, rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Và ngày mai thì Trần Lao Sư sẽ up video mà bạn Linh Sư Yên đọc từng câu, từng từ của bài hôm nay nhé. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học. Bye bye!